Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, bốn cái thiên sứ. Mục Dương không có cự tuyệt. Thứ nhất, có thiên sứ chỉ điểm, đối với Makiaki bọn hắn sẽ rất có viện trợ. Thứ hai, Mục Dương ngược lại cũng không sợ thiên sứ tiến vào Excelsior sau sẽ làm ra vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác sự tình. Dù sao tại Excelsior bên trong, trừ phi Zeno hoặc là đại thần quan tự mình động thủ, bất kỳ người nào khác Mục Dương đều có nắm chắc trấn áp. Đại thần quan cười cười, đối với chú ngoại thiên sứ nhân tuyển, hắn cần suy nghĩ thật kỹ một cái. Lúc đầu hắn nghĩ đến đem Zeno vũ trụ bên trong nhàn rỗi sáu cái thiên sứ phái tới, nhưng là về sau suy nghĩ một chút, cảm thấy nhân tuyển vẫn là lựa chọn quen thuộc người tốt nhất. Mắt nhìn Whis, nói ra, nếu không dạng này, trước hết để cho Whis tạm thời lưu tại nơi này. Thứ bảy vũ trụ sự tình vốn là không nhiều, liền kiêm cái trước đi. Ta là không có vấn đề. Whis gật đầu, Mục Dương đối với cái này không có ý kiến. Whis người này hắn rất quen thuộc, để hắn tiến vào chiếm giữ Excelsior, hắn cũng rất yên tâm. Quyết định như vậy đi. Có chuyện gì, có thể để Whis liên hệ ta. Đương nhiên, người cũng có thể tự mình đến Zeno thế giới tìm ta. Có thể, Mục Dương cùng đại thần quan trò chuyện với nhau xuống, đem sự tình thỏa đàm. Lúc này Makiaki mấy người đều không có xen vào, ngoan ngoãn ở một bên nghe. Khi biết sau này có thể tiếp nhận thiên sứ chỉ điểm lúc, bọn hắn ẩn ẩn có chút mong đợi. Sau đó ngay trước mặt đại thần quan, Mục Dương lại tiến về mấy cái khác Zeno vũ trụ, sau đó phân biệt đả thông thông hướng mấy cái kia thế giới Zeno thế giới thông đạo. Rất nhanh mặt khác ba cái Zeno cùng đại thần quan cũng thông qua thông đạo đến đây. Bốn cái Zeno như vậy gặp mặt, tràng diện kia thật giống như đột nhiên nhiều bốn cái thiểu năng nhi đồng. Bên tai biến thành líu díu, bất quá mấy cái Zeno ngược lại là chơi được thật cao hứng. Mục Dương, ta thật cao hứng, về sau phải được thường đến thế giới của ta chơi a. Lưu luyến không rời bên trong, Zeno cùng mấy cái khác chính mình tạm biệt, sau đó tại thị vệ hộ tống dưới trở về thế giới của mình. Mà mấy vị đại thần quan là bởi vì có tương quan tại Zeno vũ trụ sự tình muốn câu thông, tạm thời lưu lại, tại Zeno sau khi đi, có thạch rau câu đồng dạng thân thể Gaia mới cẩn thận từng ly từng tí lộ ra đầu. Một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng nhảy đến Mục Dương trong ngực. A, người trong ngực vật này ngược lại là thú vị. Đại thần quan sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Gaia. Đại thần quan biết Gaia lai lịch. Mục Dương nghi hoặc hỏi thăm. Gaia cũng ngẹo đầu. Đối với thân phận của mình, Gaia cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Đại thần quan cười nói. Đại khái nhìn ra một điểm. Trên người của nó mang theo một tia long thần khí tức. Tựa hồ bởi vì đợi tại Excelsior nguyên nhân, trên thân còn dính nhiễm một tia quy tắc khí tức. Thật sự là một cái kỳ quái tiểu gia hỏa. Gaia chính là tại Super Dragon Ball hình thành tinh cầu. Bên trên phát hiện, Mục Dương nói ra, vậy liền khó trách, nó có lẽ là long hồn hóa thân cũng khó nói. Bất quá cụ thể thân phận, ta cũng không thể hoàn toàn phán đoán. Tốt nhất vẫn là hỏi thăm Cronoa đại nhân cho thỏa đáng. Nàng cùng long thần là nhất quen thuộc. Mục Dương gật đầu, trong lòng cũng ẩn ẩn dự cảm đến Gaia địa vị không nhỏ. Tốt rồi, chúng ta cũng muốn đi về trước. Căn cứ trước đó ước định, chúng ta bốn người Zeno vũ trụ sẽ phân biệt phái ra một cái thiên sứ tiến vào chiếm giữ Excelsior. Ngoại trừ huấn luyện sáu vị hoàn toàn mới vũ trụ trưởng khống giả bên ngoài, cũng nổi lên liên hệ bốn cái Zeno vũ trụ tác dụng. Mời ngươi chờ đợi mấy ngày, tại lựa chọn nhân tuyển tốt sau ta liền sẽ để bọn họ chạy tới. bốn cái đại thần quan phái ra đại, biểu riêng phần mình Zeno vũ trụ thiên sứ, ngoại trừ thứ số 3 Zeno vũ trụ, mục dương sinh hoạt thế giới, quyết định là Whis bên ngoài, mặt khác ba người tuyển còn cần chân tuyển. Đại thần quan bọn người rời đi về sau, Excel luôn khôi phục bình tĩnh. Dạng này thời gian đi qua 3 ngày. Một ngày này, Excel luôn thông hướng từng cái Zeno vũ trụ cửa thông đạo đồng thời sáng lên chói mắt chớp lóe. Đợi đến chói mắt hào quang dần dần tán đi, ba bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba người thống nhất hợp thể, có mái tóc màu xám bạc, trong tay cầm một cây thần trượng, chính là cái khác Zeno vũ trụ phái chú tới thiên sứ. Trong đó ở giữa một người mặc màu tím thần bào, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, ghim một chùm nghiên đuôi ngựa, gương mặt non nớt bên trên tràn ngập chăm chú. Nàng là thứ 10 vũ trụ thiên sứ Kusu, bên trái một cái là đang mặc màu xanh lá thần bào. Tư thái duyên dáng ngự tỷ, hoa âm mái tóc buộc thành một chùm, thông qua một cái băng tóc rủ xuống một đầu đuôi ngựa. Tướng mạo thanh tú xinh đẹp, chính là thứ 6 vũ trụ thiên sứ Vado, bên phải một cái tương đối lạ lẫm, một thân xanh đậm thần bào. Ngoại hình của nàng cực kỳ giống Vado, nhưng là so Vado tuổi nhỏ hơn một chút. Tên này thiên sứ dáng người tinh tế xinh đẹp, làn da tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, ngoại trừ chỗ cổ vầng sáng màu xanh lam bên ngoài, màu xám bạc mái tóc buộc thành hai đầu thật dài đuôi ngựa kiểu tóc. Trên trán duỗi ra hai bó mao phát, cử chỉ ưu nhã động lòng người, nhìn qua tràn đầy sức sống thanh xuân cảm giác. Nàng gọi Margarita, là thứ 11 vũ trụ thiên sứ. Thiên sứ tuổi tác đương nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài. Dù sao có Kusu dạng này thiên sơn đồng mỗ tại, Mục Dương cũng là không thể xác nhận Margarita cùng Vado đến tột cùng ai lớn ai nhỏ. Người tốt, ta gọi Margarita, là đến từ 11 vũ trụ thiên sứ, thiếu nữ thân thể nàng yêu kiều cười một tiếng. Giống như thủy liên hoa thanh tĩnh yêu nhã, nói chuyện mang theo cổ quái miệng đam mê. Ta gọi Kusu, thứ 10 vũ trụ, ta gọi Vado, đến từ thứ 6 vũ trụ, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Kusu cùng Vado sau đó hướng Mục Dương vấn an, mấy cái này thiên sứ đều là đến từ cái khác Zeno vũ trụ, cho nên cũng không phải là Mục Dương trước kia thấy qua Kusu cùng Vado. Đối với các nàng mà nói, lần này là lần thứ nhất nhìn thấy Mục Dương. Đối với đại thần quan tự mình sắc phong giai Kaioshin, các nàng biểu hiện ra cực lớn hiếu kỳ. Mục Dương ôn tồn lễ độ cười nói, mọi người không cần khách khí, về sau thời gian chung đụng tương đối nhiều, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Makiaki, Lazulai, các ngươi tới. Mấy vị này tương lai chính là các ngươi lão sư, muốn dưới sự chỉ điểm của bọn họ quản lý tốt riêng phần mình ngân hà vũ trụ. Sớm đã biết thân phận đối phương vì thiên sứ Makiaki, bọn người vội vàng đứng tại Vado đám người trước người, một mặt câu nệ nhìn qua bọn hắn. Ai nha nha, xem ra là một ít tuổi trẻ tiểu gia hỏa a. Vado ôn nhu như nước, nhưng mặc kệ thế giới nào Vado đều có chút ít xấu bụng. Margarita lườm Vado liếc mắt, cũng là mỉm cười biểu hiện mình lực tương tác, liền xem như thân là tỉ muội, Margarita cùng Vado vẫn luôn là có cạnh tranh, chỉ có Kusu lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Nàng nói với Mục Dương, đại thần quan đại nhân yêu cầu chúng ta nỗ lực hiệp trợ đại nhân quản lý tốt thế giới này. Có cái gì yêu cầu xin cứ việc phân phó. Mục Dương ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Đây là lẫn nhau viện trợ. Ta thế giới này sáng lập không có bao nhiêu thời gian. Trong vũ trụ sinh mệnh cũng ít đến đáng thương. Quản lý cũng là không phiền phức. Chính là mấy cái này tiểu gia hỏa, xin các người thật tốt huấn luyện. Kusu một mặt ổn trọng nói, giao cho chúng ta. Ta sẽ mau chóng để bọn hắn trở thành hợp cách người quản lý. Kusu, Vado, Whis, Makarita, đây chính là bốn cái Xeno vũ trụ phân biệt phái chú tới thiên sứ. Đương nhiên bởi vì bản thân chiếu cố chính mình vũ trụ thiên sứ vị trí, cho nên bọn hắn hàng năm đều muốn trở về luân phiên. Đổi cái khác thiên sứ tới, bất quá đổi tới thiên sứ y nguyên sẽ là mấy cái này. Chỉ bất quá đổi khác biệt thế giới song song cá thể mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.